Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, phó bản bắt đầu. Kết thúc cùng Trấn Yêu Ti lần thứ nhất gặp mặt về sau, Tần Phấn về tới nhỏ phá ốc bên trong. Ai? Tần Phấn thở dài một hơi. Nếu như sớm biết rõ là kết cục này, hắn nói cái gì cũng sẽ không xuống núi. Mang theo tiểu sư muội tại trên núi làm người tiền sử thời gian cũng tốt hơn tại La Thành bị vùi dập giữa chợ. Bất quá Tần Phấn chú ý tới một điểm, Lục Vũ đã thật lâu không có nói qua bảo. Hắn giống như một mực tại cúi đầu tự hỏi cái gì. Tiểu Vũ Nhi a, nghe được Tần Phấn kêu gọi, Lục Vũ phảng phất bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía sư phó. Trời tối ngày mai ngươi liền lưu hảo hảo ở trong phòng, không cần cùng ta đi qua. Ngoặc kép, sư phó, ta muốn hỏi hỏi ngươi vì cái gì không có nói cho ta thân phận chân thật của ngươi. Hoặc là nói, tại sao muốn thay ta hướng hai tên đệ tử kia xuất thủ? Ngươi không nên bao che bọn hắn sao? Lục Vũ không có trả lời Tần Phấn yêu cầu, ngược lại là tự mình đưa ra một vấn đề. Hắn vẻ mặt thành thật nhìn xem Tần Phấn. Tại sao không? Tần Phấn đỡ thẳng sắp rụng xuống giả lông mi, tiếp lấy suy tư một lát, nói đến ngươi không tin, ta có thật nhiều fan cuồng, cuồng nhiệt đến mỗi ngày đuổi theo tại cái mông của ta đằng sau muốn ta chặt bọn hắn. Vì nhân, thân của ta an toàn, ta chỉ có thể thay đổi một thân phổ thông quần áo, ẩn tàng từ bản thân thân phận tới. Tần Phấn dừng một chút, tiếp lấy bổ sung một câu. Có thể là bởi vì ta quá đẹp trai nguyên nhân. Lục Vũ im lặng nhìn xem sư phó. Nói dạng này vụng về nói dối trước liền không thể hơi dùng điểm tâm lừa gạt phía dưới tự mình sao? Về phần tại sao muốn giúp ngươi, Tần Phấn giọng nói nhẹ nhàng, lạnh nhạt nói đến thuần túy là bởi vì không quen nhìn bọn hắn cướp người đồ vật a, tương đương vô luận bọn họ là ai, trong mắt của ta đều là cường đạo mà thôi. Bất quá vừa lúc là Thượng Kiếm Tông đệ tử mà thôi. Bất quá nếu là đoạt ngươi là trưởng lão, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đánh hai quyền yểm hộ ngươi rút lui. Nguyên bản nghiêm túc không khí bị Tần Phấn tiện như vậy cho đánh vỡ. Nhưng Lục Vũ cũng nghe không ra đây có phải hay không xuất từ sư phó lời thật lòng. Tại mờ tối dưới ánh sáng, hắn cũng thấy không rõ sư phó biểu lộ. Đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi cứu vớt La Thành. Tần Phấn trên mặt đất trở mình, đồng thời đưa tay gãi gãi cái mông của mình. Lục Vũ không có đang nói chuyện, u ám buồn ngủ đột nhiên đánh úp về phía hắn. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã đến trưa ngày thứ hai. Trên bàn chỉ chừa một bình đan dược và một tờ giấy. Cho nên, nhóm chúng ta sớm như vậy liền muốn xuất phát sao? Tần Phấn một mặt u buồn nhìn xem trước mặt ba người. Đều tưởng muốn tìm một chút lấy cớ. Người nếu là sợ, có thể không đi. Ba người chúng ta người cũng có thể loại trừ hoang hồn. Vương Như răng nanh răng nhọn, trực tiếp bắt đầu chào phúng Tần Phấn. Đúng vậy a, người nói cũng đúng. Như vậy thì mời ngươi loại trừ hoang hồn. Ta hiện tại trước hết quay về trên núi A tương đương. Tần Phấn đánh cái A cát. Xoay người rời đi. Ngươi, Vương Như nói không ra lời. Nàng không nghĩ tới Thượng Kiếm Tông phái tới tinh anh vậy mà thật sự có dày như vậy ra mặt. Thật không có chút nào phù hợp trong mắt của nàng hình tượng. Nhưng nếu là thật ly khai Tần Phấn, trong lòng của nàng cũng đột nhiên có chút không có can đảm. Tần huynh, người cũng đừng cùng sư muội chấp nhặt. Nàng niên kỳ còn nhỏ, không hiểu đạo lý. Trương Nghị tức thời cắm vào giữa hai người hòa giải. Tần Phấn đắc ý hướng phía Vương Như nháy mắt mấy cái. Vương Như chỉ cảm thấy huyết khí xông về trán, nhưng là sư huynh trước mặt mình lại không dám phát tác. Tần huynh, mặc dù phố Nam bên trong tình huống nhóm chúng ta không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hoang hồn tại dương khí đủ nhất thời điểm suy yếu nhất, nhóm chúng ta nên bắt lấy buổi trưa cơ hội có thể bắt được. Trương Nghị tràn đầy tự tin, hắn cũng chờ đợi cái này cơ hội rất lâu, đó là cái dương danh lập vạn cơ hội. Nói nhảm, Tần huynh có thể không biết rõ loại này cơ bản nhất tri thức. một bên đầu chọc cũng chen vào nói, Tần huynh nói như vậy, khẳng định là có dụng ý của mình tại. Còn xin Tần huynh hướng nhóm chúng ta tinh tế giải thích một phen. Đối mặt với cung thân mặt hướng, tự mình đầu chọc, Tần Phấn nhất thời hồi lâu mà nói không ra lời. Hắn còn giống như thật không biết rõ như thế cơ sở tri thức a. Tuyển hạng một biểu thị đau bụng không cách nào tham gia huyền cấp lô đỉnh một cái, tuyển hạng hai. Thẳng thắn sẽ khoan hồng biểu thị không biết rõ huyền cấp tâm pháp một bàn, tuyển hạng ba nhắc nhở. Đám người, bên trong có gì đó quái lạ, toàn bộ điểm thuộc tính cộng một đối với tuyển hạng một. Tần Phấn không lời nào để nói. Đây không phải nói lời vô dụng nhạt sao? Tuyển hạng canh hai là không thể nào. Tần Phấn coi như hôm nay đem cái bàn ăn cũng sẽ không ở vương như trước mặt yếu thế. Ai còn sống còn không phải là vì tranh khẩu khí a? Càng nghĩ, Tần Phấn vẫn là mở miệng nhắc nhở mỗi người. Cho dù là tại dương khí rất sung túc giữa trưa, nhóm chúng ta cũng nhất định phải xem chừng. Ở trong đó nhất định có cổ quái. Đầu chọc cùng Trương Nghị cũng gật đầu. Lần này cần đối mặt hoang hồn không thể coi thường. Vương như coi nhẹ mắt nhìn Tần Phấn. Gan nhỏ sợ phiền phức. Đi vào phố Nam cửa ra vào. Tất cả mọi người nhíu mày. Rõ ràng là mặt trời đang thịnh giữa trưa. Đứng tại cái này phố Nam cửa ra vào. Tần Phấn chỉ cảm thấy hướng mặt thổi tới một trận âm phong. Cái này thật sự là quá khác thường. Cái này hoang hồn quả nhiên ngày càng cường đại. Mấy ngày trước đây thời điểm còn không có nhiều như vậy âm trầm cổ quái. Chư vị, nhóm chúng ta vẫn là đến nhanh a. Đầu chọc cảm giác sâu sắc lo lắng. Mở miệng nói đến. Nói xong đầu chọc dẫn đầu đi vào. Còn thừa ba người cũng đi theo phía sau của hắn. Tần Phấn chân trái mới vừa bước vào cửa lớn. Trước mắt lập tức nổi lên một cái màu đỏ sẫm kiểu chữ. Cảnh cáo. Phía trước nguy hiểm. Tần Phấn thừa dịp đám người không chú ý. Lui ra ngoài. Kiểu chữ biến mất. Lần nữa đi vào lúc. Kiểu chữ lại một lần xuất hiện ở trước mắt. Không phải Tần Phấn ảo giác. Nha. Có người đứng tại phía sau cùng lề mề mà tương đương, nếu là sợ. Hiện tại còn kịp a, tương đương, Vương Lộ chú ý tới rơi vào sau cùng Tần Phấn. Lên tiếng đến, chớ nói nhảm, Trương Nghị sắc mặt nghiêm túc, Tần huynh làm tu vi cao nhất người. Rất thích hợp bọc hậu, Tần Phấn bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo đám người bước chân. Tần Phấn tiếp lấy đi vài bước, trước mắt chữ chuyển đổi thành khác câu nói. Người sử dụng Tần Phấn đã xác nhận phố Nam hoang hồn trận tiêu diệt. Nhiệm vụ nhân số, 4 người. Nhiệm vụ mục tiêu, tiêu diệt hoang hồn. Nhiệm vụ từ đầu, vận chuyển chân khí tốc độ 30%. Nhiệm vụ từ đầu, toàn viên may mắn còn sống sót. Nhiệm vụ từ đầu, tầm mắt tầm nhìn trừ 10%. Theo liên tiếp trường cú hiển hiện, Tần Phấn triệt để nói không ra lời. Hắn càng phát ra cảm giác tự mình là tiến vào một cái thâm bất khả trắc trong hố. Ngoặc kép chấm than, đi tại lồi lõm bất bình trên đường. Tần Phấn phát giác được trước mắt có một cỗ hắc vụ nhàn nhạt che lại ánh mắt. Cùng đầu chọc cự ly mặc dù chỉ có mấy bước xa. Nhưng giữa hai người lại giống như là cách xa nhau mười mấy mét đồng dạng. Tần Phấn điều ra thanh trạng thái. Phát hiện xác thực tồn tại vận chuyển tốc độ cùng tầm mắt tầm nhìn DEBUFF. Mọi người cảnh giới. Rất không thích hợp. Đầu chọc làm đại diện ty trưởng. Dẫn đầu đã nhận ra tầm nhìn đột nhiên phát sinh biến hóa. Trương Nghị cùng Vương như vội vàng rút vũ khí ra. Mà đi ở trước nhất đầu chọc lại ngừng bước chân. Ở trước mặt hắn hắc vụ đang không ngừng ngưng tụ. Đang trở nên nồng hậu dày đặc. Giống như là đang ngưng tụ thực thể đồng dạng. Thình lình ở giữa, một cái nữ nhân mặt xuất hiện ở mấy người trước mắt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.